Mà Thế Đại trở về. Chương 1721, Quỷ dị thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường trong nháy mắt đóng băng bầu không khí để bốn phía nhiệt độ tựa như hạ xuống điểm đóng băng. Trừ đã hướng phía sau rút lui La Gia Tử Sĩ không có nghe được lần này đối thoại bên ngoài. Người khác toàn bộ tựa như hai chân bị trói buộc một dạng không cách nào động đậy. Zombie vương ba chữ, ý nghĩa quá mức trọng đại. Lúc này Mộc Trời vẫn như cũ mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi. Tựa hồ là đang đợi nàng trả lời. Bạch Duẫn Nhi hai mắt nhỏ mê, chân trái nhẹ nhàng hướng bên hông khẽ rời. Nàng một bên điều chỉnh lúc nào cũng có thể tư thế chiến đấu. Một bên hời hợt mở miệng. Zombie bất quá là một bộ cái xác không hồn thân thể. Ngươi là zombie vương thì sao? Chẳng lẽ cũng không phải là zombie? Ngay sau đó, nàng cũng không cho đối phương nói lời nói thời gian. Khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói. Nếu là zombie, đó chính là tinh cầu này phía trên hàng thấp nhất giống loài. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không tính. Hoa hoa thảo thảo cũng cao hơn ngươi quý. Liên tiếp châm chọc khiêu khích. Trực tiếp tất cả zombie kiêng kỵ nhất vấn đề. Đồng dạng cũng là Mộc Thiên bất mãn nhất ý chính mình địa phương. Làm Bạch Duẫn Nhi thoại âm rơi xuống về sau. Hiện trường càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nanh sói người cùng Bạch Gia Tử Sĩ từng cái thở mạnh cũng không dám. Trong lòng đều thay Bạch Duẫn Nhi bóp đem mồ hôi. Khoan dung không nói. Lại còn làm nhục như vậy. Trước mặc kệ zombie vương tại vòng sinh vật đến cùng có tính hay không sinh mệnh một loại. Nhưng chỉ là Bạch Duẫn Nhi fan này khiêu khích lời nói. Chính là muốn đem sự tình nháo đến nghiêm trọng nhất cấp độ. Để song phương đều không cái lối thoát. Tại cái này tận thế 3 năm chúng thế lực cũng còn chưa thành hình. Cao chiến lực người càng không phải là vô địch tình huống dưới. Thì trực tiếp như vậy cùng zombie vương đối đầu. Cái này Bạch Duẫn Nhi thật sự là. Mọi người ở đây đều kinh hồn bạt vía. Sợ một cái không tốt hai người liền sẽ lần nữa đánh. Chiến kinh thiên động địa thời điểm, ta ngược lại thật ra cho rằng zombie cũng là sinh mệnh giống loài một trong. Bỗng nhiên một cái mang theo diễm lệ tiếng nói xuất hiện. Chúng người thất kinh ở giữa, chỉ gặp thượng cửu đệ vậy mà tới gần cái kia một chỗ khu vực. Nàng y phục lăng loạn trên thân mang theo vết máu cùng dơ bẩn. Lại vẫn cứ đứng thẳng tắp cũng một điểm không sợ chết cùng Bạch Duẫn Nhi cùng zombie vương. Hiện ra tam giác chỗ đứng. Chấn kinh, thoáng cái phun lên tất cả mọi người trong lòng. Thượng cửu đệ chạy thế nào đi qua. Bạch gia không ít tử sĩ đều trên mặt hiện ra cười lạnh. Ám đạo nữ nhân này thật sự là tự tìm đường chết. Dạng này cũng tốt. Chia sẻ Bạch Duẫn Nhi nguy hiểm. Bạch Duẫn Nhi càng là bởi vì đem trọng điểm đều đặt ở sau lưng nhà gỗ cùng trước mắt zombie vương trên thân. Thượng cửu đệ bỗng nhiên lên tiếng để cho nàng vô ý thức trao mày. Nhưng lại rất nhanh liền giãn ra mà ra. Yên tĩnh đứng tại chỗ không có phản ứng. Quảng cáo, Cố Lương Thần lại hù đến kém chút nghẹn ngào. Hắn muốn tiến lên ngăn cản. Lại đột nhiên trong lòng một trận kịp phản ứng. Lúc trước Bạch Duẫn Nhi cái kia từng đoạn lời nói ra miệng hắn đã cảm thấy không đúng. Nói nhảm cái gì, cái này căn bản không phải Bạch Duẫn Nhi phong cách. Cho nên khi phía dưới để Bạch Duẫn Nhi làm ra lần này cử động khác thường nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là trì hoãn thời gian. Nhất thời, Cố Lương Thần liền nghĩ đến bên trong nhà gỗ cũng không chỉ có Sở Hàm. Còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nữ nhân. Bộ Sa, hắn muốn tiến lên cước bộ thu hồi đi. Cảnh giác đứng tại cách đó không xa chậm đợi. Bạch Duẫn Nhi khác thường suy luận sau khi đi ra. Thượng cửu đệ hành vi cử chỉ cũng không khó suy đoán. Nàng thật là không muốn sống. Nhưng là vì phối hợp Bạch Duẫn Nhi trì hoãn thời gian. Thượng cửu đệ tại sau khi đứng vững. Liền hướng về zombie vương cười một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Bạch Duẫn Nhi liếc một chút mở miệng nói. Toàn cầu vài tỷ zombie chỉ có một cái zombie vương. Hôm nay vậy mà xuất hiện tại nanh sói khu vực. Thật sự là hạnh ngộ. Mang có thân phận địa vị thói quen hóa lời dạo đầu. Tại hắn trường hợp có lẽ cực phổ thông. Vào lúc này Mộc Thiên nhưng trong lòng cực hưởng thụ, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn bị làm nhân loại đối đãi. Huống chi, trước mắt hai nữ nhân, vô luận là Bạch Duẫn Nhi vẫn là Thượng Cửu Đệ, Mộc Thiên đều đã sớm nhận biết. Thượng Cửu Đệ, đã lâu không gặp, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là nhiều năm không thấy khá bạn chào hỏi. Hung sát trên khuôn mặt thậm chí mang lên mỉm cười. Rất lâu, không thấy, Thượng Cửu Đệ thoáng cái sửng sốt. Nhìn qua zombie vương hoàn toàn xa lạ gương mặt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ nhận biết, trước đó gặp qua, zombie vương là ai? Không chỉ có Thượng Cửu Đệ thoáng cái toát ra cái này ba cái nghi vấn. Tại chỗ nanh sói thành viên cũng giống như thế. Chớ nói chi là số ít đến từ tình báo bộ các thành viên. Tại chỗ liền bắt đầu điều động đầu óc mình bên trong toàn bộ tình báo tin tức tiến hành so sánh. Quỷ dị như vậy đối thoại, hiển nhiên biểu thị zombie vương thân phận, không giống bình thường, mà điểm này cực kỳ trọng yếu. Nói không chừng cũng là bọn họ lần này có thể tìm tới phương án ứng đối trung tâm. Chỉ là Mộc Thiên cũng không có muốn nói tiếp ý tứ. Ánh mắt của hắn từ trên người Thượng Cửu Đệ chuyển di. Lần nữa nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi vừa định muốn mở miệng. Toa toa. Chợt một trận nhẹ nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vang lên tại Mộc Thiên muốn mở miệng trong nháy mắt. Ngay sau đó hắn liền ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi sau lưng. Gian nhà gỗ đó, Bạch Duẫn Nhi đồng dạng phát giác được cái này một khả nghi thanh âm. Nàng hơi hơi nghiêng đầu bên mặt thay đổi, dùng ánh mắt còn lại chú ý đến phía sau mình. Đồng thời hai con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, lông mi sắc bén lại dương lên. Sát cơ trong lòng nàng dập dờn, bởi vì thanh âm cũng không phải tới từ bên trong nhà gỗ, mà chính là nhà gỗ phía sau khu vực, là đám kia La Gia kẻ ám sát. Bọn họ không hề rời đi khu vực, mà chính là lượn quanh một vòng tròn lớn sau lựa chọn từ phía sau thẳng đến mục tiêu thủ cấp. Nơi đó còn có bộ phận nanh sói thành viên tại phòng thủ. Nhưng hiển nhiên không thể nào là những cái kia tử sĩ đối thủ. Quảng cáo, Thượng Cửu Đệ cũng không có như này cảm giác bén nhạy phát giác được La Gia tử sĩ hành động. Nhưng nàng rõ ràng nhìn đến hai người trước mắt thần sắc biến hóa cùng ánh mắt phương hướng. Nhất thời một trái tim lần nữa nhấc lên. Phát sinh cái gì? Mấy cái con côn trùng cũng muốn cùng ta giật đồ. Zombie vương thoáng cái giận theo tâm lên. So với Bạch Duẫn Nhi cong cong lượn quanh lý luận tính khiêu khích, La Gia tử sĩ gọn gàng làm hành động mới thật sự là để hắn không thể chịu đựng hành vi. Hắn mở ra tốc độ, không nhìn trước mắt hai nữ nhân, liền muốn trực tiếp nhảy tới tiến vào nhà gỗ. Mạnh đại ba động càng là từng tầng theo trong cơ thể hắn đẩy ra. Một chút xíu tăng cường, không ngừng mở rộng, Bạch Duẫn Nhi khẽ cắn môi. Tiền hậu giáp kích tình huống để cho nàng cất bước khó khăn. Lúc này như lui, zombie vương nhất định trực tiếp tiến vào nhà gỗ. Không phải lui, La Gia tử sĩ liền sẽ tiến vào nhà gỗ. Vô luận loại nào, đều không được. Ngay tại Bạch Duẫn Nhi mi đầu càng vặn càng chặt, khóe mắt lãnh ý cũng càng phát ra rét lạnh. Dự định liều chết nhất chiến thời điểm. Xoát xoát xoát, bỗng nhiên tốt mấy bóng người từ phía sau thoát ra. Từ khác nhau góc độ không hẹn mà cùng hướng zombie vương công tới. Bọn họ là Bạch Gia tử sĩ. Bắt ở cái này một trọng yếu thời gian điểm. Bạo phát mỗi người toàn lực nhất kích. Cùng lúc đó một thanh âm càng là lo lắng hô ra miệng. Đại tiểu thư, người chạy. Ngay sau đó một giây sau, mấy chục đạo công kích tại cái kia hố sâu chỗ bạo phát. Cùng zombie vương quanh thân phát ra năng lực ba động chạm vào nhau. Giống như cao tốc đối trùng cự đại bạo phá. Oanh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.